Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, tái chiến tà tu. Lại đến, vương thần khẽ quát một tiếng, thần quyền lần nữa dương ra, hung mãnh một quyền, y nguyên giáng lâm thần thai pháp tướng phụ cận. Xoát, Phong Hành Liệt sắc mặt đại biến, tâm niệm vừa động, trực tiếp thu hồi pháp tướng. Hắn thấy rõ. Vương thần một quyền này nếu là đập thật, hắn pháp tướng nhất định nổ tung. Phốc, vương thần một quyền đánh hụt, kinh khủng quyền kình ngay cả không khí đều bóp méo. Cách đó không xa một tòa sơn mạch kịch liệt rung chuyển. Làm sao không đánh? Vương thần ngưng lông mày, đánh cái lông, tiếp tục đánh xuống. Ta không phải chết tại trong tay của ngươi không thể. Phong Hành Liệt vuốt một cái khóe miệng máu tươi, ủy khuất mở lời. Tốt a, vương thần nhún nhún vai, cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn vừa mới đột phá, thể nội mênh mông lực lượng còn không có ổn định lại. Phi thường không thoải mái, căng đến khó chịu. Ha ha ha, bổn vương cùng ngươi đánh. Một đạo hắc ảnh từ thất tú phong thoát ra, nhanh như thiểm điện, con lừa giết ra, thẳng đến vương thần. Đối diện chính là loảng xoảng hai móng, phanh phanh. Vương thần mặt không đổi sắc, gấp xuất thủ, đưa tay chính là hai quyền, ngăn trở con lừa hung mãnh công kích. Rầm rầm rầm, thất tú phong nơi này sinh đại động đãng, toàn bộ dãy núi đều đang run rẩy. Một người một con lừa điên cuồng chém giết. Phong Hành Liệt nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn nghĩ không ra một mực đi theo vương thần con lừa nhỏ, vậy mà biến thái đến loại trình độ này. Một canh giờ về sau, đại chiến kết thúc, vương thần huyết dịch sôi trào mới dần dần yên tĩnh trở lại. Ba ngày sau, Hiên Viên Thiên Phàm tiếp một cái nhiệm vụ, tiến về Thiên Vũ Thành, truy sát một cái vũ minh tội phạm truy nã. Nhiệm vụ ban thưởng 10 phần không tầm thường, có 3.000 điểm công lao. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hiên Viên Thiên Phàm một mình lên đường. Thiên Vũ Thành khoảng cách vũ minh không tính quá xa. Hắn cũng không có cưỡi hư không thuyền, mà là đi bộ phi hành. Hai ngày thời gian, xa xa rời đi Vũ Minh, đi ngang qua một mảnh to lớn rừng rậm nguyên thủy. Trong rừng rậm yêu thú rất nhiều, ngàn trượng cự mộc san sát, rừng rậm nguyên thủy vô cùng rậm rạp. Ha ha ha, tiếng cười như chuông bạc đột nhiên từ phía dưới rừng rậm truyền ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ai? Hiên Viên Thiên Phàm dừng bước, đôi mắt buông xuống, ánh mắt ở phía dưới trong rừng rậm lục soát. Ha ha ha, tiểu ca ca, ngươi đây là muốn đi chỗ nào nha? Một vòng màu hồng tịnh ảnh, từ rừng rậm chỗ sâu lướt đi, cuối cùng đi đến Hiên Viên Thiên Phàm cách đó không xa. Ngươi là ai? Hiên Viên Thiên Phàm thần sắc cảnh giác, cẩn thận chu đáo một chút người đối diện. Đây là một cái là thiếu nữ. Một bộ màu hồng váy dài, ba búi tóc đen tung bay theo gió, trên mặt một trương hồ điệp mặt nạ che khuất hơn phân nửa dung nhan, chỉ lộ ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng tiết trắng cái cằm. Phấn váy thiếu nữ tu vi không cao, vẻn vẹn vương giả tầng 2. Ha ha ha, tiểu ca ca, người đoán xem ta là ai đâu? Phấn váy thiếu nữ nhẹ nâng răng trắng, sau đó từng bước một đi hướng Hiên Viên Thiên Phàm. Nàng giống như thu thủy con mắt, có tơ máu xuất hiện, máu rót con ngươi, đôi mắt đẹp một mảnh xích hồng. Người đến cùng là ai? Hiên Viên Thiên Phàm sắc mặt biến đổi lớn, cảm giác thể nội huyết dịch ngược dòng, không bị khống chế, tinh huyết dâng lên, tùy thời thu đều sẽ rời khỏi thân thể, mà lại thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình khóa lại. Một tia năng lượng cũng không vận dụng được. Xì xì. Hiên Viên Thiên Phàm sắc mặt trắng bệch, tại trên trán có một giọt tinh huyết nổi lên. Người là quái vật gì? Hiên Viên Thiên Phàm sắc mặt đều là hãi nhiên. Đến. Phấn váy thiếu nữ nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hiên Viên Thiên Phàm một giọt tinh huyết không bị khống chế, rời khỏi thân thể, bay về phía phấn váy thiếu nữ. Chết. Lạnh lẽo hét to tiếng vang lên. Một cái thon dài thân ảnh từ Hiên Viên Thiên Phàm bên hông chữ linh túi bay ra. Hắn xuất hiện một nháy mắt, tử sắc thần mang sáng chói, Hung mãnh thần quyền nổ bắn ra phấn váy thiếu nữ. Là ngươi. Phấn váy thiếu nữ con ngươi co rụt lại. Ở trong đó có vô tận vẻ oán độc ẩn chứa. Cùng lúc đó, bước chân kịch liệt dương ra. Né tránh kinh khủng một kích. Tiểu mỹ nữ. Lại gặp mặt. Tử mang tan hết. Một khuôn mặt thanh tú. Xuất hiện tại phấn váy thiếu nữ trước mặt. Hắn thổi cái huýt sáo. Đối phấn váy thiếu nữ mỉm cười. Vương thần tương đương, phấn váy thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi. Dụ hoặc thanh âm biến mất không thấy. Không nên tức giận sao? Ta cùng ngươi hảo hảo thân cận một chút. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Từng bước một hướng phấn váy thiếu nữ đi đến. Hiên viên thiên phàm nhìn thoáng qua phấn váy thiếu nữ. Vội vàng lui xa xa. Hắn trước kia chỉ là nghe vương thần nói cái này tà tu như thế nào kinh khủng. Kỳ thật trong lòng cũng không chịu phục. Hôm nay vừa giao phong mới biết được. Cái sau so vương thần hình dung càng khủng bố hơn. Mình ở trước mặt nàng. Không có một chút sức hoàn thủ. Đã ngươi tới. Cô nãi nãi liền hảo hảo cho ngươi tính toán nợ cũ. Phấn váy thiếu nữ nói chuyện. Con ngươi lần nữa trở nên xích hồng. Điên cuồng vận chuyển tà công. Nàng không cần đoán cũng biết. Đây là vương thần thiết cái bẫy. Cố ý đem nàng dẫn ra. Vương thần thể nội cũng hỗn loạn. Huyết mạch phún trương. Tinh huyết ngược dòng. Xoát. Hắn âm thầm vận chuyển đại hoang quyền tâm pháp. Tử sắc quang mang lóe lên. Cảm giác không khỏe biến mất. Đúng lúc gặp lúc này. Phấn váy thiếu nữ công kích đến. Tiện tay một chưởng vỗ hướng vương thần trái tim. Ầm. Vương thần khoát tay khuỷu tay. Chặn phấn váy thiếu nữ công kích. Cái sau đang đăng rút lui thẳng đến hơn mấy chục bước. Ha ha, cũ, một chiêu này đối ta vô dụng. Vương thần thoại âm rơi xuống. Bước chân khẽ động, đuổi kịp phấn váy thiếu nữ. Một cái đấm thẳng, trực đảo mặt của đối phương cửa. Ầm ầm, phấn váy thiếu nữ biến sắc. Một cái mười trượng huyết sắc thần thai pháp tướng ngăn tại trước mặt nàng. Huyết sắc pháp tướng thần thai nhấc chân công kích. Đụng phải vương thần nắm đấm. Ầm, vương thần cùng huyết sắc pháp tướng thần thai riêng phần mình rút lui vài chục bước. Thật mạnh, vương thần trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái này tà tu tiến bộ quá nhanh. Lúc này mới bao lâu không thấy. Nàng chẳng những đột phá vương giả tầng 2. Liền ngay cả pháp tướng cũng đột phá nhập môn cảnh giới. Giết hắn, phấn váy thiếu nữ xinh đẹp nhưng mà lập. Đứng tại huyết sắc pháp tướng trên bờ vai, nhìn xem vương thần ánh mắt, đều là sát ý, huyết sắc thần thai pháp tướng tùy tâm mà động, nổ bắn ra mà ra, bá đạo đá ngang mãnh quét, như một cây huyết sắc trường tiên, mang ra lăng liệt khí thế, thiên địa động dung, giết, vương thần gào to một tiếng, mạnh mẽ thân thể lướt đi, bước nhỏ đến, đồng dạng là một kích đá ngang, cùng đối phương đối cứng. Hắn không tại lưu thủ, thiên long chi lực cùng nhau bạo, ầm, huyết sắc pháp tướng thần thai một cái chân bạo tác, đồng thời thân thể khổng lồ gấp lui lại, phấn váy thiếu nữ sắc mặt hơi tái, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, liệt không quyền, oanh, vương thần kinh khủng sát quyền lại đến, trực đảo pháp tướng thần thai ngực, phấn váy thiếu nữ gương mặt xinh đẹp phát lạnh, huyết sắc pháp tướng thần thai hai tay giao nhau. Ngăn tại trước ngực, răng rắc, ầm, tuyệt cường công kích, năng lượng ba động khuấy động, huyết sắc pháp tướng thần thai hai tay nổ tung, ngực cũng sụp đổ, từng đạo vết rách xuất hiện, trải rộng toàn thân, người, phấn váy thiếu nữ phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Nàng thần sắc thảm đạm, trong khoảng thời gian này nàng tu vi tiến nhanh, coi là có thể nhẹ nhõm chiến thắng vương thần. Nghĩ không ra cái sau y nguyên cường thế vô song. Không cách nào ngăn cản. Chết. Tại phấn váy thiếu nữ ngây người công phu. Vương thần lực lượng ngập trời một chân đánh tới. Rút chúng huyết sắc pháp tướng phần eo. Phốc. Phấn váy thiếu nữ ho ra đầy máu. Huyết sắc pháp tướng chống đỡ hết nổi. Rốt cục vỡ ra. Vương thần sư huynh quá mạnh. Ta lúc nào có thể giống hắn cường đại như vậy liền tốt. Hiên viên thiên phàm nhìn nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt đều là vẻ sùng bái. Ầm ầm, một cái hơn trăm trượng tử sắc già thiên bàn tay to giáng lâm, bao phủ phấn váy thiếu nữ phía trên. Đáng chết. Phấn váy thiếu nữ sắc mặt trắng bệch. Nàng cảm giác thân thể của mình đều bị cái này bàn tay to định trụ. Không thể động đậy chút nào. Máu thuẫn. Nàng khẽ kêu một tiếng. Phun ra non nửa ngụm tinh huyết. Tinh huyết hóa thành một đạo huyết quang. Bao phủ nàng quanh thân. Xoát. Phấn váy thiếu nữ trốn vào không trung. Biến mất không thấy. Hắc hắc. Vương thần nhìn thoáng qua phấn váy thiếu nữ biến mất địa phương. Cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua Hiên Viên Thiên Phàm. Hướng hắn đi tới. Thế nào? Vương thần cười cười. Hiên Viên Thiên Phàm cười khổ. Rất đáng sợ. Vương thần gật gật đầu. Hỏi. Thiên Vũ Thành ngươi còn muốn đi sao? Đương nhiên. Tiếp nhiệm vụ liền muốn hoàn thành. Còn có 3.000 điểm công lao đâu? Hiên Viên Thiên Phàm nói. Chú ý an toàn. Đi sớm về sớm. Gặp được nguy hiểm tùy thời liên lạc ta. Vương thần vỗ vỗ Hiên Viên Thiên Phàm bả vai. Ta đi. Vương thần sư huynh. Người nhưng nhất định phải cầm xuống cái kia tà tu a. Hiên Viên Thiên Phàm đằng không mà lên. Thẳng đến phương đông. Ha ha. Vương thần cười một tiếng. Hành giả bước vận chuyển. Mấy bước ở giữa liền biến mất tại nguyên chỗ. Về phía tây nam phương hướng tiến đến. 1.000.000 dặm bên ngoài. Một chỗ cỡ nhỏ dãy núi. Xoát. Một cái phấn váy thiếu nữ thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nàng bước chân lảo đảo. Lảo đảo. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Khóe miệng còn ngậm lấy chưa khô vết máu. Thiên đao vạn quả tiểu tử. Thù này không báo. Bản cô nương thề không làm người. Phấn váy thiếu nữ diện mục âm độc. Tố thủ nắm chặt nắm đấm. Hận ý ngập trời. Tu vi của nàng rơi xuống. Từ lúc đầu vương giả tầng 2 cảnh giới. Lại về tới vương giả 1 tầng cảnh giới. Phấn váy thiếu nữ bàn mà ngồi. Xuất ra linh ngọc cùng đan dược. Tại nguyên chỗ tu luyện. Sau 1 canh giờ. Trên người linh khí cùng thương thế hoàn toàn khôi phục. Nhưng nàng y nguyên suy yếu. Tổn thất tinh huyết cùng rơi xuống cảnh giới cũng không có khôi phục. Đáng chết tiểu tử. Sớm muộn cũng có một ngày. Bản cô nương sẽ đem ngươi tháo thành 8 khối. Phấn váy thiếu nữ mở to mắt. Con ngươi không khỏi co rụt lại. Đập vào mi mắt là một trương thanh tú khuôn mặt. Tiểu mỹ nhân, người đã tỉnh. Vương thần thanh âm rất ôn nhu. Tiếu dung rất ôn hòa. Một mặt quan tâm bộ dáng. Ngươi là thế nào cùng lên đến? Phấn váy thiếu nữ hoảng sợ. Lộn nhào hướng lui về phía sau. Nàng làm không rõ ràng. Cái này như ác mộng thiếu niên. Là như thế nào đuổi theo nàng? Người đoán. Vương thần nheo mắt lại. Cất bước tới gần. Hắn sở dĩ có thể đuổi tới nơi này. Là bởi vì vừa mới thời điểm chiến đấu. Hắn tại thiếu nữ trên thân đã hạ một loại đồ vật. Tên là truy hồn tán. Đây là từ chiến lão nơi đó muốn tới phối phương. Chuyên môn đối phó phấn váy thiếu nữ máu thuẫn. Băng thiên quyền. Vương thần không tại nói nhảm. Đưa tay liền đánh ra một quyền. Cái này tà tu là hắn tất sát người. Không có khả năng có lòng nhân từ. Máu thuẫn. Thiếu nữ phun ra non nửa ngụm tinh huyết. Thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Nàng lại một lần vận dụng máu thuẫn chi pháp. Ta ngược lại muốn xem. Người đến cùng có bao nhiêu tinh huyết. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Vận chuyển hành giả bước. Hướng một cái hướng khác bay đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.